Chương 661 Hoàng Vu Yêu Nhãn. Bốn tấm bia đá màu đen sừng sững đứng ở nơi đó. Mơ hồ có bốn con đầu hùng thú viễn cổ tỏa ra sát khí kinh người khiến cho người ta khó thở. Bốn tấm bia đá này vô cùng to lớn, lớn gấp vài lần những tấm bia đá mà Lâm Động từng thấy trong Vũ Ký Điện. Hơn nữa, năng lượng ở trên những tấm bia đá này, đám bia đá trước đây không thể nào so sánh được. Bốn tấm bia đá này đều ghi lại một loại vũ khí cực kỳ cường hãn, từ góc độ nào đó có thể coi là vũ khí mạnh nhất ngoại trừ Đại Hoang Vu Kinh của Đạo Hoàng Điện chúng ta. Lão nhân mù chắp tay sau lưng, đôi mắt xám đục nhìn về phía tấm bia đá rồi nói: bốn loại vũ khí này các đệ tử bình thường không thể tu hành, Hoàng Điện hiện nay cũng chỉ có bốn đại đệ tử thân truyền mới tu luyện được vũ khí trên một tấm bia đá, vẫn chưa có ai tu luyện thành công tới loại thứ hai. Lâm Động có phần động dung. Trong Hoàng Điện nhân tài nhiều như vậy, không ngờ chỉ có bốn người tu luyện được một trong bốn loại vũ khí. Bốn loại vũ khí này có phần cao thấp không? Lâm Động bỗng hỏi. Nếu thực sự muốn phần cao thấp, vũ khí tấm thứ nhất dễ tu luyện nhất, tấm thứ hai khá khó, tấm thứ ba, tấm thứ tư là khó nhất. Tính ra hai loại này không phần cao thấp. Châu Thông hồi đó đã tu luyện vũ khí trên tấm bia đá thứ ba, còn tấm thứ tư, ngay lần đầu tiên hắn tiến vào đã không thành công. Lão nhân mù từ tốn nói: vũ khí tấm bia đá thứ tư biến thái tới vậy sao? Ngay cả Trông Thông tiền bối cũng không thể tu luyện thành công. Không phải thiên phú của hắn không cao, mà là vũ khí trên tấm bia đá thứ tư yêu cầu đặc biệt với người tu luyện. Nói tới đây, lão nhân mù dừng một chút, dường như nhìn Lâm Động nhiều hơn rồi tiếp tục nói: loại vũ khí đó cần nguyên lực và cả tinh thần lực đều có thành tựu khá cao. Lâm Động giật mình, đây chẳng phải đang nói hắn sao? Người cứ xem qua trước đi rồi chọn một cái mà tu luyện. Lão nhân mù vẫy tay nói: vâng. Nghe vậy, Lâm Động vội vàng cùng kính đáp lời, nhanh chóng bước lên trước, nhìn qua tấm bia đá thứ nhất. Tấm bia đá này tuyền một màu đen, trên đó bốn ký hiệu văn tự cổ như là được khắc từ bút sắt. Đại Tinh Cương Quyền. Lâm Động cảm nhận được một cỗ năng lượng cuồng bạo từ bốn chữ này, chắc môn vũ khí này là chí cương chí liệt. Đây là môn vũ khí mà Tưởng Hạo kia tu luyện sao? Lâm Động trầm ngâm một chút rồi tiến về tấm bia đá thứ hai. Trên đó khắc một cái trường kiếm hắc ám, trên đó hắc vân bao phủ, một thứ hàn khí âm lãnh tỏa ra, ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy lạnh lẽo. Đại ám trên kiếm chỉ bốn chữ đơn giản như là hàn khí lan tràn. Nó không giống như là sự chí cường chí liệt của Đại Tinh Cương Quyền, nhưng mà hàn ý lạnh lẽo của nó phát ra từ trong xương tủy, khiến người ta không tránh né được. Lâm Động trầm ngâm trước tấm bia đá này hồi lâu, cuối cùng là vẫn lắc đầu, vũ khí quá âm hàn, không hợp với hắn, rồi tiếp tục tiến tới bia đá thứ ba. Tấm bia đá thứ ba so với hai tấm kia đơn giản hơn rất nhiều, màu sắc ngả xám, trên đó có hình một cái đạo thân ảnh đang ngồi đả tọa, chỉ là từ trên thân thể người đấy có trạng thái khô nứt, nhìn giống như là đại địa nứt nẻ, nhưng trong cảnh tượng tàn phá dường như tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Lâm Động nhìn thân ảnh rồi ngẩng đầu lên, thấy ba chữ Đại Hoàng Thể, cái tên đơn giản mà không chút hoa lệ nhưng lại có được khí phách riêng của nó. Đây là vũ khí mà tiền bối Châu Thông lựa chọn sao? Lâm Động mím môi, cặp mày nhíu lại. Đại Hoàng Thể vốn là vũ khí luyện thể, nó có chút đối lập với Thành Thiền Hóa Long Quyết của Lâm Động. Chỉ tu luyện Thành Thiền Hóa Long Quyết thôi đã tiêu hao không ít tinh lực, nếu mà phân tâm tu luyện thêm một loại vũ khí luyện thể e rằng là sôi họng bỏng không. Từ những lời của lão nhân mù, Lâm Động biết được Đại Hoàng Thể thuộc hạng cao cấp nhất trong bốn loại vũ khí. Chỉ có loại vũ khí thứ tư kia có thể so sánh được với nó. Từ đó có thể biết được sự lợi hại của nó rồi. Nhưng Lâm Động đã có Thành Thiền Hóa Long Quyết. Lâm Động chần chừ trước tấm bia đá khá lâu, cuối cùng là lắc đầu quay người đi. Đại Hoàng Thể dù rất mạnh, nhưng mà trải qua suy nghĩ cẩn thận, Lâm Động vẫn chọn là Thành Thiền Hóa Long Quyết đã quen thuộc. Lão nhân mù thấy vậy, gương mặt rắn hoa hơi rung, rồi nhìn chằm chằm với bước chân Lâm Động. Lâm Động dừng lại trước tấm bia đá cuối cùng, trước tiên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn. Trên đó không hề có văn tự, nhưng bề mặt đen nhánh có một con mắt màu đen khổng lồ. Lâm Động sững người nhìn con mắt đó, lúc này nó như đang nhìn Lâm Động, cảm giác khiến cho toàn thân hắn bất giác sờn cả gai ốc. Loại vũ khí này quỷ dị thật. Nhưng dù Lâm Động vẫn là liều mình nhìn nó, nhất thời không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Hai bên nhìn nhau mấy phút, Lâm Động bỗng phát hiện ra con mắt đó chớp mắt một cái. Phát hiện này khiến cho da đầu Lâm Động tê dại, Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì một cái đạo hắc quang rất mỏng đã bắn ra từ con mắt, bắn đúng vào hai mắt đang mở to của Lâm Động. Lâm Động giật mình, theo phản xạ của bản năng nguyên lực dâng trào, nhưng hắn phát hiện ra đạo hắc quang đó không gây tổn thương cho hắn. Ngược lại, trong đầu có một số thông tin. Viễn cổ có dị thú tên là Hoang, chỉ có một mắt, khi mắt mở ra mọi sự sống như biến mất. Từng đoạn thông tin từ thời viễn cổ lướt qua đầu Lâm Động. Điều này cũng khiến cho hắn hiểu rõ hơn về loại vũ khí này. Vũ khí này có tên là Hoang Vu Yêu Nhãn, dường như nó mô phỏng lại cái con dị thú từ thời viễn cổ có tên là Hoang. Tuy Lâm Động không biết tu luyện được vũ khí này tới mức đại thành liệu có thể đạt tới cảnh giới gọi là vạn lý hoang vu không, nhưng dù thế nào cũng đủ để thấy được sự hùng hãn của nó. Trong số thông tin đó không có điều gì liên quan tới cách thức tu luyện Hoang Vu Yêu Nhãn. Rõ ràng đây là yêu cầu của nó với người tu luyện không hề thấp. Lâm Động đứng trước tấm bia đá, ngẩng lên nhìn con mắt đen trên đó, ánh mắt lấp lánh dường như nội tâm đang giằng xé. Hoang Vu Yêu Nhãn khá tà dị, Lâm Động cũng không chắc chắn sẽ tu luyện nó thành công. Nếu không được thì tiêu tốn rất nhiều tinh lực trả được gì. Lão nghiền mù không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn Lâm Động. Ông ta không biết rốt cuộc Lâm Động chọn cái nào. Không khí tĩnh lặng kéo dài gần nửa tiếng rồi lão nhận thấy Lâm Động lùi một bước. Từ bỏ sao? Thấy vậy ánh mắt lão hơi cụp xuống, không biết vì sao có chút thất vọng. Bàn tay gầy guộc xoa xoa mắt. Phốc, nhưng đúng đấy. Tiếng động vang lên, ông lão ngẩng lên nhìn, kinh ngạc thấy Lâm Động đã ngồi xuống trước bia đá. Tiền bối, ta chọn nó. Lâm Động lên tiếng. Ngay thế vậy, lão nhân mù thoáng trầm mặc một chút, giọng nói khàn khàn. Tu luyện vũ khí này có chút mạo hiểm, nếu có vấn đề thì sợ rằng mắt người sẽ thành giống ta. Thân thể Lâm Động run lên. Nghe nói như thế thì dường như lão nhân mù này cũng từng tu luyện Hoàng Vô Yêu Nhãn, hơn nữa hình như thất bại. Thế giới này không có chuyện tốt lành từ trên trời rơi xuống. Lâm Động hít sâu, thu hoạch cũng cần phải có trả giá. Đạo lý này hắn hiểu ngay từ khi bắt đầu. Vừa dứt lời, trước biểu hiện phức tạp của lão nhân mù, Lâm Động chậm chậm nhắm mắt lại. Chương 662, Hoàng. Trước tấm bia đá màu đen, Lâm Động lặng lẽ ngồi xếp hàng, hai mắt nhắm nghiền. Vào thời điểm này, toàn bộ nguyên lực trong cơ thể dần dần bị dồn nén lại. Không xa phía sau hắn, lão nhân mù đang im lặng quan sát cảnh tượng này, thần sắc phức tạp trên khuôn mặt già nua dần dần thu liễm lại. Sự thật là lão đã từng tu luyện Hoàng Vũ Yêu Nhãn lần này, nhưng lúc ban đầu sau một số sự cố ngoài ý muốn mà đôi mắt bị mù. Đây thực sự là một cái giá trả quá đắt. Lâm Động cuối cùng chọn môn vũ kỹ có hiểm họa không nhỏ, cũng có chút vượt quá tầm dự liệu của lão. Nhớ lại năm đó, đến cả Chu Thông cũng từng ở đây do dự rất lâu, cuối cùng cũng là từ bỏ Hoàng Vũ Yêu Nhãn mà đi luyện Đại Hoàng Thể. Tôi nói rằng giữa hai loại vũ kỹ này không có sự phân chia cao thấp rõ ràng, nhưng lão nhân mù lại biết bản chất khác nhau giữa chúng. Đại Hoàng Thể có thể làm cho cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, làm tăng sức chiến đấu của toàn bộ cơ thể. Nhưng Hoàng Vũ Yêu Nhãn lại là môn vũ kỹ sát phạt thần túy. Xét về lực sát thương thì môn vũ kỹ này mới thực sự là đệ nhất. Đương nhiên, ở đây không phải nói Chu Thông không có thiên phú, mà là điều kiện tu luyện Hoàng Vũ Yêu Nhãn không phù hợp với hắn. Hơn nữa tính cách của hắn nếu chọn Đại Hoàng Thể thì cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Có thể tu luyện thành công hay không là ở cơ duyên của ngươi. Yên tâm đi, Hoàng Điện chúng ta khó khăn lắm mới sản sinh được một tiểu tử có thể so bì với người ấy. Lão phu không thể để người trở thành bộ dạng như ta đâu. Lão nhân mù nhìn chằm chằm bóng dáng Lâm Động, lát sau khẽ thở dài, lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn biết Trần Chân Ngộ Đạo rất coi trọng Lâm Động. Nếu như khi gã tu luyện vũ kỹ của Vũ Kỹ Điện mà biến thành mù loà giống mình, chỉ sợ hai lão gia hỏa kia cũng là bạo lộ một trận. Lão nhân mù liền ngồi xuống. Ông ta có thể cảm nhận được, dù lúc này trong cơ thể Lâm Động tuy bất động, nhưng là từng đạo tinh thần lực đang từ trong nơi hoàn cung hắn bắn ra, quấn lên trên tấm bia đá màu đen kia. Tứ ấn thiên phù sư sao? Lão nhân mù cảm nhận một chút, xác nhận rõ tu vị tinh thần lực của Lâm Động, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nguyên lực và tinh thần lực của Lâm Động nếu xét riêng rẽ thì cũng không đáng kể trong đám nhân vật cùng thế hệ, nhưng nếu gộp lại thì cũng coi như là cực kỳ xuất sắc. Lão nhân mù dần dần trầm tĩnh xuống, trong mắt mở đục lần nữa yên tĩnh. Còn cơ thể của Lâm Động cũng là trong khoảng khắc này đột nhiên run lên một cách khác thường. Đương nhiên, từ trong nơi hoàn cung vụt ra vụt một cái cỗ tinh thần lực mạnh mẽ dị thường, cuối cùng bắn vào con mắt màu đen trên tấm bia đá kia. Suy Trong lúc tinh thần lực bắn vào con mắt đen kia, tinh thần Lâm Động đột nhiên trở nên có chút hoảng hốt, ngay lập tức cảm thấy xung quanh mọi thứ dường như di chuyển. Đợi đến lúc hắn thực sự bình tâm trở lại, đã phát hiện ra hắn xuất hiện ở một mảnh đất bao la mù mịt. Mảnh đất này vô cùng rộng lớn bằng phẳng, đưa mắt nhìn bình nguyên kéo dài từ cuối tầm mắt. Nơi đó thiên địa dường như hợp nhau là một, một cái loại không khí hoang vu mang theo mùi vị tha hương xa xưa. Tại khoảng giữa của thiên địa giao hòa bốc lên như là một cái vùng đất từ thời viễn cổ. Lâm Động đứng trên mặt đất, nhìn trời nhìn đất, tự nhiên sinh ra cái cảm giác nhỏ bé. Cái cảm giác vô lực đó từ sâu bên trong tâm linh dâng trào ra, rồi lan tràn toàn thân, khiến cho người ta không thể nhúc nhích được. Hồ, Lâm Động hít một hơi thật sâu, hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén, đứng thẳng thân mình cưỡng ép cho cái cảm giác nhỏ bé kia biến mất. Hắn biết rõ nơi đây có lẽ là không gian tinh thần bên trên tấm bia đá kia. Sự giao phong nơi đây có lẽ không có những cái cảnh máu tươi bắn tung tóe như trong hiện thực, nhưng lại là có một cái cỗ khí thế hùng ác mạnh mẽ. Tinh thần giao phong một khi rơi xuống hạ phòng có lẽ là lưu lại một chút lạc ấn tiên ẩm, sẽ cực kỳ bất lợi cho sự tu luyện sau này. Để nén cái loại cảm giác nhỏ bé vô lực trong lòng kia, Lâm Động sải từng bước đi, bàn chân đi trên mặt đất có vẻ mềm mại ấy. Cái không khí bao la mờ mịt này dường như là thẩm thấu từ lời bàn chân bước qua rồi truyền vào cơ thể của hắn. Quỳnh. Cũng chính lúc này, mặt đất hoang vu rộng lớn đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Từng rung động mà mắt thường có thể thấy được từ phía đầu kia của phần mặt đất rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối cùng chợt lồi cao lên, giống như là mạch sung khiến khuếch tán một cách nhanh chóng. Ánh mắt Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh tượng ấy. Dưới sự quan sát của hắn, mặt đất chỗ xa xa đột nhiên có lúc run rẩy, đã nứt ra một vết nứt lớn. Vết nứt kia dùng một tốc độ kinh người mà xé toạc ra, ngắn ngủi trong chốc lát đã đạt tới khoảng cách mấy ngàn trượng khổng lồ. Bộ dáng như vậy thoạt nhìn giống như là một cái vực sâu vô tận vậy. Ô, thâm nguyên vỡ ra, một đạo cái tiếng ô ô cực lớn vô cùng quái dị đột nhiên vang vọng lên trên khoảng không trong thiên địa mênh mông. Âm thanh này giống như là từ trên trời giáng xuống vậy, lại là càng trực tiếp nhấc lên vô số cái lốc xoài rộng ngập trời. Đồng tử Lâm Động ngưng trọng nhìn chỗ phía vực sâu, chỗ đó là lời phát ra âm thanh. Trong mơ hồ, hắn tựa như nhìn thấy trong không gian tối tăm ấy có một cái bóng hình khổng lồ khẽ chuyển động. Ánh mắt Lâm Động dán chặt vào chỗ vực sâu đó. Một loáng sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngay trong khoảng khắc đồng tử Lâm Động co rụt lại, thì trong vực sâu, sương khói bụi mù ngập trời bùng phát ra. Sau đó một cái đạo bóng đen khổng lồ không thể nào hình dung, giống như một cái đầu địa lòng đột nhiên từ vực sâu phóng ra. Bóng đen khổng lồ nhất thời che khuất cả bầu trời. Lâm Động nhìn vào đầu cự thú bay ra từ vực sâu kia, lúc này cũng là nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Cự thú thân hình rắn nhưng lại là to dài khổng lồ mấy ngàn trượng, toàn thân đen như một cái khối sắt, một cái loại sắt khí ngập trời giống như là gió lốc từ thân thể nó cuốn ra. Phía trên đầu cự thú, điều làm cho người ta chú ý không phải là cái miệng máu đỏ khổng lồ phủ đầy những chiếc răng sắc nhọn hung tợn, mà là một cái con mắt màu đen quỷ dị ngay giữa trán. Cái mắt màu đen đang trong trạng thái nhắm lại, nhưng không biết vì sao khi thấy con mắt đó, lồng tóc toàn thân Lâm Động cũng trở nên dựng ngược lên. Đây là hoang. Lâm Động khẽ thốt ra một tiếng. Nếu hắn đoán không lầm thì đầu cự thú che khuất bầu trời trước mắt chính là cái gọi là hoang. Nhìn thấy thành thế đáng sợ như vậy, lúc này Lâm Động ngược lại không chút nghi ngờ, đầu dị thú này thực sự có khả năng khủng bố, biến hàn vạn dặm đất đai trở thành hoang vu. Hoang bay lên trên trời uốn lượn thân mình to lớn, sau đó chậm rãi hướng cái đầu khổng lồ xuống dưới mặt đất, nhìn chằm chằm Lâm Động nhỏ bé như sâu kiến đứng bên dưới. Khi ánh mắt của Hoang di chuyển dần xuống phía dưới, sắc mặt Lâm Động bỗng trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân hắn ngay lúc này đây dường như đang rất nhanh trở nên héo rũ. Sức mạnh của Hoàng thật đáng sợ. Mặc dù biết đây là mảnh đất không gian tinh thần, tất cả những thứ hắn nhìn thấy không phải là tồn tại thực sự, nhưng Lâm Động vẫn cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Mặt đất nơi Lâm Động đứng nhanh chóng trở nên héo rũ, màu sắc hoang vu lan tràn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỉ có điều Lâm Động rất trấn tĩnh, hung hăng hít một hơi, ánh mắt sáng thẳng vào quái vật to trên trời. Loại thời điểm này nếu như tinh thần khoán xuất hiện sự lùi bước, sợ rằng ngay lập tức thất bại thảm hại trong trận giao phong tinh thần này. Suy suy, nhưng có điều, Sự nhìn thẳng đối kháng của Lâm Động cũng khiến cho Hoàng trên bầu trời mất kiên nhẫn. Sau đó đồng tử Lâm Động thoáng co rụt khi phát hiện ra con mắt to nhắm nghiền trên trán Hoàng bắt đầu dần mở. Ông. Ngay khi con mắt to của Hoàng dần mở ra, Lâm Động lập tức cảm nhận được năng lượng thiên địa bắt đầu trở nên cuồng bạo. Thậm chí nguyên lực của thiên địa cũng là phải tháo chạy khỏi phiến khu vực này. Còn mắt to từ từ mở, trong con mắt đấy một luồng ký tức hắc ám vô tận, dường như cả ánh sáng cũng không thể xuyên thấu được. Toàn thân Lâm Động đổ mồ hôi lạnh nhìn con mắt ấy, chợt hắn cảm thấy da đầu run lên một chập. Con mắt kia cuối cùng mở ra hoàn toàn. Cùng trong khoảng khắc này, đột nhiên có một đạo hồi mang khổng lồ đến hàng trăm trượng nhất thời phóng ra từ con mắt kia. Đạo hồi quang kia vụt mạnh ra, toàn bộ mặt đất rộng lớn trực tiếp trong nháy mắt khô kiệt màu xanh vốn có biến mất một cách triệt để, thay vào đó là một mảnh đất hoang vu không chút sinh cơ, trở nên hoang tàn. Chỉ có điều lúc này Lâm Động không có tâm tư quan sát sự hoang vu xung quanh mình. Hắn có thể thấy đạo hồi quang mạnh mẽ khổng lồ kia nhắm về phía hắn với một tốc độ khủng khiếp. Tốc độ của đạo hồi quang kia rất nhanh, lẽ một cái đã xoẹt trên bầu trời. Hơn nữa thời điểm tiếp cận tới Lâm Động, thể tích nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Đợi đến lúc nó tiếp cận được đỉnh đầu của Lâm Động thì chỉ còn bằng đầu ngón tay cái. Suy suy, trong đạo hồi mang kia dần như ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chỉ có điều Lâm Động không hề có dấu hiệu trốn tránh, vì hắn biết đây là con đường tất yếu phải trải qua. Tới đây đi, cho ta thử xem hoang vô ưu nhãn nhạc người có rốt cuộc đáng sợ thế nào. Lâm Động chậm rãi mở hai cánh tay sâu cho con mắt có một chút sắc bén và cố chấp. Sau đó một cái đạo hồi mang không chút cách khí xuất hiện ngay giữa trán hắn. Đau đớn đến tuột cùng ngay tại lúc này đột nhiên lan tràn ra, đôi mắt Lâm Động cũng nhanh chóng trở nên hắc ám, mất đi sự sáng rõ của đôi mắt bình thường. Chương 663, thành công hay không? Một cái tấm quang cháo nhàn nhạt bao phủ xuống, đem bốn tấm bia đá to lớn bên trong bao phủ vào trong đó. Một cái bầu không khí tĩnh mịch bên trong vầng quang cháo làm cho người ta có chút rất mệt mỏi. Chỉ có điều, lúc này hai người đang ở bên trong luồng quang cháo đó, một người đang nhập tâm tu luyện, còn một lão nhân mù sớm đã quen với cái bầu không khí này rồi. Vì vậy, mặc dù bầu không khí ở đây có vẻ áp lực, nhưng mà không hề làm cho hai người đó cảm thấy không thoải mái. Trong tay vị lão nhân mù có một cái chiếc chổi rách lát, đôi mắt màu ánh xám, không có đồng tử nhằm hờ. Thậm chí cả hô hấp của ông ta cũng trở nên yếu ớt, không thể nghe thấy, thoạt nhìn cùng như một ông lão sắp chút hơi thở cuối cùng không khác gì nhau. Suy suy. Sau cái khoảng thời gian nửa ngày tĩnh lặng như vậy, ở cách đó không xa Lâm Động đang ngồi xếp bằng trước tấm bia đá. Cơ thể đột nhiên run rẩy lên một chút, mà trên mặt tấm bia đá đen không ngờ lại là có chút ánh sáng yếu ớt phát ra. Ngay trong khoảng khắc tấm bia đá phát ra ánh sáng, lão nhân mù đang cạy cúi đầu đột nhiên ngẩng dậy, thân thể động đậy, không thấy ông ta có bất cứ động tác gì. Không ngờ đã vô cùng quỷ dị xuất hiện sau lưng Lâm Động. Sau đó sắc mặt ông ta có chút ngưng trọng nhìn chăm chăm Lâm Động. Lúc này trên khuôn mặt trẻ trung của Lâm Động mơ hồ có một cỗ khí tức màu xám cho đang quấn quanh. Hơn nữa luồng khí màu xám cho này không ngừng tập trung chỗ mi tâm trên trán Lâm Động. Mà khi luồng khí xám này hội tụ, trán Lâm Động xuất hiện một cái khe nhỏ màu xám trò rất mảnh. Cái khe màu xám trò cò rỗi bất định, phảng phất như đang muốn kết nối với da thịt Lâm Động. Nó bò nhúc nhích giống như một con côn trùng nhỏ. Nhìn thấy Hoàng rồi sao? Ánh mắt lão nhân mù nhìn chằm chằm khuôn mặt Lâm Động, khuôn mặt giả đùa toát vẻ nghiêm trọng. Những cái ngón tay khô gầy nhịn không được khẽ xoa vào nhau, tâm tình sớm phẳng lặng giống như một cái giếng cổ. Tại thời khắc này giống như có bà động nhỏ. Dưới cái nhìn chăm chú của lão nhân mù, luồng khí xám cho trên mặt Lâm Động càng ngày càng lung đậm. Mà lúc luồng khí trở nên nồng đậm nhất, khóe mắt Lâm Động đột nhiên có hai tia máu chảy ra giống như hai đường huyết lệ, nhìn mà giật mình, răng rắc. Lão nhân mù mặc dù bị mù hai mắt nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ động tĩnh trên khuôn mặt Lâm Động. Lúc này sắc mặt ông ta biến đổi kịch liệt, cái chổi trong tay trực tiếp bị ông ta mạnh mẽ bóp thành bụi phấn. Do là người từng tu luyện hoàng vô yêu nhãn nên ông hiểu rõ tu luyện môn vũ kỹ này có một sự mạo hiểm nhất định. Loại năng lượng kỳ lạ cực kỳ dễ dàng xâm nhập vào đôi mắt người tu luyện, mà khi đôi mắt đã bị loại năng lượng ăn mòn thì hậu quả giống như ông ta bây giờ. Khuôn mặt giả nua của ông ta căng ra, bàn tay khô gầy không ngừng nắm lại, sau đó lại mở ra. Ông rất do dự, không biết lúc này có nên đem Lâm Động đẩy ra khỏi không gian tinh thần đó hay không. Suy suy, trong lúc lão nhân mục do dự, một luồng xám khí kỳ lạ trên mặt Lâm Động càng ngày càng nhiều hơn. Trong lúc luồng khí hội tụ, cái khe nhỏ giữa lông mày cũng dần lớn lên một phần, đồng thời cái tia máu trong cái mắt Lâm Động cũng trở nên rõ ràng, hiển nhiên đôi mắt của hắn bắt đầu bị ăn mòn. San sát, lão mù chậm rãi nhưng không ngừng đi tới đi lui hỗn loạn bên cạnh Lâm Động, cứ nhìn thấy khoảng mấy phút sau. Cuối cùng ông ta cắn mạnh răng quay người lại, đôi tay khô gầy giống như thanh lợi kiếm, nhanh như thiểm điện đâm vào cái khe màu xám chỗ mi tâm của Lâm Động, chỉ cần phá vỡ thứ này có thể gọi Lâm Động tỉnh lại. Tốc độ lão nhân mù rất nhanh, đầu ngón tay phẳng phất như xuyên thấu không gian, chỉ một chút đã tới trước trán Lâm Động. Nhưng ngay cả một sát na ông ta định điểm xuống thì một cái luồng bạch quang ôn hòa đột nhiên từ chỗ mi tâm Lâm Động bùng phát ra, cùng với những ngón tay ông ta va chạm vào nhau. Suy, cả hai cái va chạm vào nhau nhưng không hề bùng phát ra năng lượng bất động nào. Đạo bạch quang kia chỉ đang ngăn cản đầu ngón tay của lão nhân mù trong chớp mắt, sau đó liền từ từ tiêu tán. Chỉ có điều mặc dù đạo bạch quang kia tiêu tán nhưng ngón tay lão mù cũng dừng lại. Trên khuôn mặt ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão nhân mù chầm mặc một lát. Không cần ta nhúng tay vào sao? Ông ta biết rằng đạo bạch quang kia chính là do tiềm thức Lâm Động phát ra. Nếu như vậy thì Lâm Động tựa hồ không muốn cứ như vậy mà buông xuôi việc tu luyện hoàng vũ yêu nhãn. Sau khi nhận được tin tức của Lâm Động, những cái lếp nhăn của khuôn mặt xa lúa lão nhân mù càng ngày càng dày đặc. Ông ta đứng yên tại chỗ như cũ trong chốc lát, sau đó mới là bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa hồ như ông ta quá xem thường sự chấp nhất của Lâm Động đối với việc tu luyện vũ kỹ này. Chỉ có điều đôi khi loại chấp nhất này cũng không biết là tốt hay là xấu. Vậy chờ xem thêm một chút. Nếu thực sự không ổn ta sẽ cưỡng ép lôi người ra ngoài. Đúng là một kẻ luôn khiến người khác phải lo lắng à. Lão nhân mù tự thì thào với mình. Sau đó ông liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Động, bắt đầu quan sát mọi động tĩnh của Lâm Động. Trong quá trình quan sát, tâm tình của lão nhân mù ngược lại giảm bớt một chút. Mặc dù tia máu khóe mắt Lâm Động vẫn một mực chảy xuống, nhưng may mà không có dấu hiệu tăng lên. Mà cái gọi là chờ một chút này của ông ta kéo dài đến hơn 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, Lâm Động không có dấu hiệu muốn chấm dứt việc tu luyện. Tia máu cứ chảy ra từ khóe mắt hắn, ngưng tụ thành hai mang màu máu, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Mà trong thời gian này, luồng khí xám trên khuôn mặt Lâm Động cũng trở nên nồng đậm hơn, không hề có dấu hiệu giảm đi. Nhưng đồng thời điều này cũng là làm cho lão nhân mù, người vẫn luôn một mực nhìn chăm chăm vào hắn, cảm thấy nghi hoặc. Mặc dù cái khe màu xám trò giữa mi tâm của Lâm Động không ngừng tụ khí xám, lại không hề có chút di động nào truyền ra nữa. Dựa vào kinh nghiệm của lão nhân mù, nếu như Lâm Động thành công thì cái khe màu xám đó phải dần dần có dấu hiệu hóa thành con mắt mới đúng. Nhưng nếu như là thất bại thì dáng vẻ bình tĩnh thế này của Lâm Động lại không hề giống chút nào. Cho nên kết quả là một người có kinh nghiệm phong phú như ông cũng không hiểu tại sao ông ta không hiểu lối việc tu luyện của Lâm Động đến tuột cùng đã tới giai đoạn nào rồi. Loại bộ dáng vừa không giống thành công lại vừa không giống thất bại thế này thực sự khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. 5 ngày rồi cũng không có nhiều thời gian cho lắm. Hôm nay là ngày hoang điện tiến hành so tài hàng tháng. Hình như tiểu gia hỏa này còn phải giao đấu với tên tiểu tử Tưởng Hạo kia nữa. Chỉ là một trận giao đấu giữa các tiểu bối mà thôi, việc tu luyện vẫn quan trọng hơn. Cứ để cho hắn tiếp tục tu luyện thôi, bỏ qua thì rất uổng. Lão nhân mù lẩm bẩm độc thoại. Có điều nhìn bộ dáng của ông ta, hiển nhiên ông cũng không hy vọng Lâm Động vì một hồi giao đấu với Tưởng Hạo mà làm loạn tiết tấu của việc tu luyện. Do đó ông không hề có dấu hiệu chủ động đánh thức Lâm Động. Ong ong. Chỉ có điều hiển nhiên mọi việc trên thế giới không như người ta muốn. Ngay lúc mà thanh âm độc thoại của lão nhân mù vừa mới dứt, tấm bia đá đột nhiên phát ra hồi âm thanh vù vù. Ông ta liền thấy trong con mắt màu đen trên tấm bia đá đột nhiên bắn ra một cái luồng ánh sáng màu xám chói. Đạo ánh sáng đó chiếu đúng chỗ mi tâm Lâm Động vừa vặn nối thẳng vào cái khe màu xám kia. Tia sáng màu xám nối thẳng mi tâm Lâm Động và tấm bia đá. Ngay sau khi sự kết nối hình thành, phần da thịt chỗ mi tâm của Lâm Động chợt nhúc nhích, cái khe màu xám kia cũng trở nên dễ dàng nhìn thấy hơn. Trong lúc mơ hồ có dấu hiệu chuẩn bị nứt ra. Một cái loại khí tức hùng sát âm hàn khiến người ta không được thoải mái cho lắm. Trong lúc mơ hồ chợt tản ra. Chuẩn bị hóa nhãn sao? Thế một màn này thì toàn thân lão mù lập tức đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào chỗ mi tâm của Lâm Động. Nhưng mà dưới sự quan sát chăm chú của ông, dù là cái khe màu xám kia không ngừng ngọ nguậy, cuối cùng cũng không có hiện hiện tượng nứt vỡ ra. Sao lại thế này chứ? Lão nhân mù cau chặt lông mày thấp giọng nói. Trong lúc nhíu mày, lão nhân mù không hề phát hiện ra bên dưới tầng quang mang màu xám có một cái đạo bạch quang ôn hòa nhỏ tới mức gần như không thấy được, chợt lóe lên một cái rồi tắt hẳn. Đạo quang mang liên kết giữa mi tâm và Lâm Động với tấm bia đá dần dần yếu đi, lát sau cuối cùng phát ra một cái tiếng suy nhỏ, từ từ chỉ để tiêu tán. Trong khoảng khắc tia sáng đó tiêu tán, đôi mắt nhắm nghiền trong thời gian 5 ngày của Lâm Động rốt cuộc lúc này chậm rãi mở ra. Đôi mắt mở ra thanh tịnh, bình tĩnh giống hệt 5 ngày trước. Dù hai mảng máu trên khóe mắt thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng Lâm Động bây giờ so với 5 ngày trước dường như cũng không có gì khác biệt. Khuôn mặt lão nhân mù có chút ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt và khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Động, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Đa tạ tiền bối hộ pháp. Ngược lại trên khuôn mặt Lâm Động rất nhanh lờ một nụ cười, nhấc người đứng dậy quay về lão nhân mù cùng kính hành lễ một cái. Không có gì, nếu tu luyện xong rồi thì đi thôi. Hôm nay là ngày hoàng điện tiến hành so tài hàng tháng. Lão nhân mù từ từ đứng dậy vất tay nói. Lâm Động gật đầu không nói gì thêm, quay người liền đi. Mà lúc sắp đi khỏi quần quang cháo đó, lão nhân mù cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Mặc dù không biết người rốt cuộc tu luyện thành công hay không, chứ có điều sau này nên ít dùng cái loại hoàng vô yêu nhãn này. Loại vũ khí này có chút tà môn, nếu dùng nhiều chỉ sợ tổn thương đôi mắt. Bước chân Lâm Động thoáng dừng lại, nhợt gật nhẹ đầu, chợt sởi nhẹ chỗ mi tâm, khóe môi chợt cong một chút. Trong lúc tu luyện, hắn cũng đồng dạng nhận ra loại hoang vu yêu nhãn này cũng có chút điểm âm sát, chiếu điều sự chấn áp của thạch phu thần bí. Loại khí âm sát này e rằng không tạo được chút sóng gió nào cho hắn cả.